Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, chương 1079, Bách Quỷ Thuận Theo. Sáng sớm, vì thượng cáo từ rời đi, hắn muốn đi trước Lô Châu bản thổ Bích Thủy Sơn Trang. Tìm kiếm Linh Nhi, Vô Cửu cũng phải đi rồi, vì huyền tử rất là ngoài ý muốn, vội vàng đưa tới Vi Xuân Hoa, Ngọ Đạo Tử, Khang Huyền, Bạc Thành Tử, còn có Khương Huyền, Vi Hợp, Vi Bách, Kiều Chi Nữ, thứ nhất ý đồ giữ lại, và lại chính là hỏi thăm Vô Tiên Sinh rời đi nguyên do. Quỷ Xích mặc dù bị bắt, mà Quỷ Khâu cùng mấy chục quỷ vu còn tại, bất cứ lúc nào đều đưa tai họa bốn phương, lần nữa luyện chế ra số lớn luyện thi quỷ sát, vạn thánh tử hố bản tiên sinh một lần, cũng không thể như vậy bỏ qua. Nói tóm lại, diệt cỏ tận gốc, đám người tụ tập tại thuyền biển bong thuyền trên, ngươi một lời ta một lời. Đã như vậy, ta theo lấy Vô Tiên Sinh, có thể chiều ứng lẫn nhau. Thanh Sơn Đảo, không thể thiếu sư bá, liền do Vi Xuân Hoa, đi theo tiên sinh, các vị đại ca không thể rời bỏ Vi Hợp. Còn có Khương Huyền, Vô Cửu muốn đi nguyên do rất đơn giản, quét dọn quỷ yêu hai tộc nguy hại, mọi người ở đây đều là thông tình đạt lý hạng người. Biết rõ không tiện giữ lại, lại xung phong nhận việc, chỉ muốn đi theo Vô Tiên Sinh mà đi. Ha ha, không cần, Vô Cửu lắc đầu cự tuyệt, sau đó hướng về phía lão thành ổn trọng Vi Huyền Tử gật lấy đầu. Cùng tinh thần khỏe mạnh Vi Xuân Hoa cười một tiếng, lại đưa tay sợ đánh lấy Khương Huyền, Vi Hợp đầu vai, trong miệng hô, huynh đệ tốt. Tiếp theo lui lại mấy bước, mây trôi nước chảy nói, lần này đi chỉ vì đối phó quỷ, yêu hay tộc, nhiều người ngược lại vướng chân vướng tay. Huống chi sau khi chuyện thành công, ta còn muốn trở về đây. Được rồi, ngày sau gặp lại. Hắn lời còn chưa dứt, người đã đạp không mà lên. Nghiễm Sơn chờ 12 cái nguyệt tộc huynh đệ theo sát phía sau, lướt qua mặt biển, chạy lấy nơi xa bay đi. Đám người nhấc tay tiễn đưa, đám người bên trong Khương Huyền có chút lưu luyến không rời. Hắn mắt thấy đi xa bóng người, nhẹ giọng than thở, ai, hôm nay từ biệt, gặp lại cũng khó. Vi Hợp ngược lại là xem thường, cười nói, ha ha, Vô Tiên Sinh còn muốn trở về Thanh Sơn Đảo đâu, dầu gì người ta đuổi theo là được. Khương Huyền trên mặt đắng chát, nói, hắn đã đi được quá xa, quá cao, người ta không đuổi kịp. Vi Huyền Tử quay đầu thoáng nhìn, bên cạnh hắn Vi Xuân Hoa, đưa tay vung lên tai bên tóc trắng, bình tĩnh tự nhiên nói. Thanh Sơn Đảo bởi vì Vô Tiên Sinh mà tồn tại, cũng sẽ bởi vì Vô Tiên Sinh mà ngày càng cường đại. Người ta an tâm thủ hộ chính là, chỉ chờ hắn thành tựu chí tôn trở về. Ngọ Đạo Tử cùng Khang Huyền, Bạc Thành Tử đổi rồi cái ánh mắt, chăm miệng một lời phụ họa. Từ nay về sau, Địa Lô Hải lấy Thanh Sơn Đảo vi tôn, ai dám cùng ngươi Vô Tiên Sinh vì địch. Ta ba nhà quyết không đáp ứng. 13 đạo bóng người đạp phó rượt sóng, thẳng đến phương hướng tây bắc bay đi. 2 canh giờ về sau, một chuyến chậm lại thế đi. Vô Cửu xoay người lại, đã cách xa Thanh Sơn Đảo. Bốn phương nước biển mênh mông, đã thấy 12 cái huynh đệ, thân hình vội vàng, vẻ mặt mỏi mệt, còn có tại ngụm lớn thở hổn hển. Hành trình bất quá mấy trăm dặm, liền như thế không chịu nổi. Vô Cửu chất vấn một câu, lại trêu chọc nói, Nghiễm Sơn, ngươi cùng các huynh đệ tu luyện, không dám lười biếng a, nếu không cũng quá mất mặt. Nghiễm Sơn ngượng ngùng cười lấy, gật đầu không nói, hắn cùng các huynh đệ, rất cường hãn, giống như địa tiên cao thủ, nhưng không có cùng đó đối ứng tu vi. Một khi đạp gió ngự không phi hành, sau một lát liền sẽ dò dỉ ra sơ hở. Vô Cửu gửi lây tế ra một mảnh ánh mây, Gia Hiệu nói, mượn nhờ thuyền mây đi đường, đám người nhảy lên thuyền mây. Nhao nhao ngồi xuống nghỉ ngơi. Vô Cữu lại lôi kéo Nghiễm Sơn cùng Nhan Lý ngồi ở bên cạnh. Giảng thuật liên quan thao túng pháp môn, lại để cho hắn các huynh đệ vậy theo lấy lĩnh hội phỏng đoán. Về sau vẫn là do hắn đánh ra pháp quyết, thuyền mây lập tức nhanh như điện chớp. Hai ngày sau, thuyền mây y nguyên bay trên trời, mà khống chế thuyền mây đổi thành rồi Nghiễm Sơn, Nhan Lý, hai người vẫn là lần đầu thúc đẩy tiên gia chi vật. Mặc dù tay chân vụng về, nhưng cũng có thể miễn cưỡng duy trì, còn sót lại các huynh đệ cảm thấy hứng thú, từng cái kích động. Vô Cữu nhàn rỗi xuống tới, ngồi một mình ở một bên, trong tay nắm ma kiếm, hai mắt nửa mở nửa khép mà im lặng nhập thần. Hai ngày trước, từng cùng cái nào đó lão quỷ nói chuyện một đêm nói. Nguyên nhân chỉ có một cái kia chính là thu phục quỷ tộc, một cái rất khùng cuồng ý nghĩ. Đặt tại ngày xưa, khó có thể tưởng tượng, quỷ tộc làm nhiều việc ác. Làm lấy hết hỏng chuyện, đều là thập ác bất xá gia hỏa. Bất kể là ai, chỉ cần rơi vào hắn Vô Tiên Sinh trong tay, định trảm không buông tha a. Tại sao lại ý tưởng đột phát đâu? Đơn thuần lâm thời khởi ý, nhưng cũng không phải lỗ mãng, mà là có khác nguyên do. Nó một, quỷ ích, chính là quỷ tộc chí tôn, đem hắn bắt sống, đủ để uy hiếp toàn bộ quỷ tộc. Nó hai, quỷ tộc cũng không triệt để diệt vong, còn có mấy chục quỷ vu đào thoát, đợi một thời gian, vẫn đem tai họa bốn phương. Một cái nữa, quỷ tộc cùng Ngọc Thần Điện, liên lụy rất sâu, nếu như không thể đem nó chế phục, chắc chắn vì Ngọc Thần Điện sử dụng mà tiếp tục cùng hắn Vô Cứu vì địch. Thế là hắn cùng quỷ xích, có rồi một phen đối thoại. Ta Vô Cứu ủng quỷ tộc, không oán không cừu, tiếc rằng quỷ tộc lạm sát kẻ vô tội, cũng lại nhiều lần bước đến bản nhân cùng đường mạt lộ. Đến mà không trả lễ thì không hay, cho nên ta phá hủy rồi ngươi Huyền Quỷ Điện, đoạt ngươi Huyền Quỷ Thánh Tinh, ngươi hoặc vậy phẫn nộ, lại là không nghĩ tới ta cửu tử nhất sinh, trả ta Thánh Tinh, thả ta ra ngoài. Ngươi làm ta là 3 tuổi tiểu nhi, thả ngươi ra ngoài đối địch với ta. Huống chi ngươi cùng Ngọc Thần Điện cũng có đại thù, lại bỏ mặc, ngược lại thụ nó thúc đẩy, là đạo lý gì? Cường giả vi tôn, quỷ tộc nghĩ muốn sinh tồn, không thể không có chỗ cố kỵ. Ha ha, quỷ thích tiền bối, ngươi cũng biết rõ sợ hãi, mà cái mạng già của ngươi bây giờ bị ta siết trong tay, tại sao không thể nghe ta vài câu lời từ đáy lòng đâu? Hừ, rửa tay lắng nghe, ngươi cũng biết hiểu, Ngọc Thần Điện có Thiên Thiên Thư, cũng chính là có thể dự đoán xem bói thiên địa vận số kinh văn. Ngọc Thần Điện lại bí không bày ra, ý đồ ở đâu? Tại các nơi bố trí thông thiên đại trận, chỗ muốn như thế nào? Nghe nói trong vòng 100 năm, liền có hạo kiếp hàng lâm, Ngọc Thần Điện có lẽ có ứng đối chi pháp, người ta lại nên như thế nào chạy trốn? Ngoặc kép, đến lúc đó, chớ nói ngươi quỷ tộc, chỉ sợ ngàn vạn sinh linh đều đưa chôn vùi tại hạo kiếp bên trong. Ngày hôm nay lúc này, người ta còn tại vô vị tranh chấp, thật sự là buồn cười a. Ngươi đợi như thế nào? Người ta liên thủ thẳng hướng Ngọc Thần Điện, bức bách Ngọc Hư Tử giao ra thiên thư bí ẩn, biết rõ ràng trận kia nguyên hội lượng kiếp chân tướng. Nếu như thiên hạ không việc gì, người ta lại bàn về thù hận, liều cái chết sống, như thế nào? Ngươi vậy mà biết được Ngọc Hư Tử tục danh, còn có nguyên hội lượng kiếp. Ta không chỉ biết được Ngọc Hư Tử tục danh, còn biết được hắn có một khối có khắc kinh văn thượng cổ thiên thạch. Mà tại phía xa Thần Châu thời điểm, ta liền nghe nói qua trận này hạo kiếp. Mấy chục năm qua, ta một mực đang chứng thực, Ngọc Thần Điện phong cấm Thần Châu, bố trí đại trận, bỏ mặc thiên hạ đại loạn, duy chỉ có Lô Châu nguyên giới cách xa trần thế, có phải là kỳ quái hay không đâu? Đúng vậy a, Ngọc Chân Nhân từng hứa hẹn để ta tiến vào Lô Châu nguyên giới, ở trước mặt bái kiến Ngọc Hư Tử, tiếp nhận dìu dắt chỉ điểm, lại không cho phép ta mang theo tộc nhân đồng hành, ta sao dám đáp ứng, làm sao lại đắc tội không nổi, chỉ có thể lấy cớ báo thù, thừa cơ lớn mạnh, ai ngờ hơn 10 năm vất vả bị ngươi hủy rồi sạch sẽ. Ai bảo ngươi đắc tội ta đây? Chỉ trách Ngọc Thần Điện phía sau giở trò xấu, mà theo ta tiến về Lô Châu, đòi một lời giải thích, ngươi cũng không phải là hai vị thần điện sư đối thủ. Cũng đừng hòng bước vào Lô Châu nguyên giới nửa bước, cùng ngươi liên thủ, bất quá là tự chịu diệt vong mà thôi, chỉ cầu ngươi trả lại thánh tinh, từ đó ân oán hai tiêu. Hừ, ngươi nhưng từng nghĩ tới trở thành ta giai dưới chi tù? Chưa từng, ngươi cũng chưa từng nghĩ đến, ta tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm, tu tới phi tiên, hàng phục long thước, đại bại yêu tộc a. Về phần về sau thì sao? Còn mời rửa mắt mà đợi. Ngoặc kép, quỷ tộc sở trường giấu kín, quỷ yêu có lẽ có khác chỗ đi. Đương nhiên, ta biết rõ ngươi sẽ không nói. Bất quá, đây là ngươi cứu vãn quỷ tộc cuối cùng trông cậy vào. 4000 luyện thi quỷ sát đều bị ta diệt rồi, mấy chục quỷ vu không còn sống lâu nữa. Ngươi dám uy hiếp ta? Cường giả vi tôn, kẻ yếu cầu thả, tiên sinh, theo lấy tiếng gào vang lên, Vô Cửu thu hồi suy nghĩ. Phía trước trên mặt biển có phiến lộn xộn đá ngầm, là phiến loạn đá đá ngầm san hô hòn đảo, lớn nhỏ đá ngầm xa gần xen vào nhau, chiếm cứ vài dặm phương viên vùng biển, lại không có một ngọn cỏ, vắng vẻ không người, rất là hoang vu. Vô Cửu đứng dậy, ngưng thần quan sát, gật lấy đầu, đưa tay một chỉ, thuyền mây biến mất, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ thừa cơ hướng xuống phóng đi, riêng phần mình búa bổng nơi tay, tiếp theo đạp không xoay quanh, bày ra ngăn địch trận thế. Vô Cửu thì là dơ vào một khối trên đá ngầm, thoáng đứng vững, nhìn bốn phía, thần thức bên trong y nguyên không thấy dị thường. Hắn lại có chút mỉm cười, lên tiếng nói, quỷ khiêu, hiện thân a. Không ai đáp lại, chỉ có tiếng sóng oanh minh, còn có 12 cái tráng hán tại bốn phía xoay quanh. Vô Cửu xem thường, hai tay chắp sau lưng, mũi chân đạp đánh đá ngầm, tự mình nói rằng, dưới mặt đất trăm trượng chi sâu, có cái hang động, vì nửa tháng trước đào bới, cho phép hơn 100 người, nhưng có ngoài ý muốn, lập tức trốn vào biển rộng, cho dù thiên tiên cao nhân tìm đến đây, chỉ sợ cũng phải thúc thủ vô sách. Nói ở đây, hắn đổi giọng hỏi, quỷ khiêu, ta nói có phải thế không? Vẫn là không ai để ý tới. A, hẳn là không tại nơi đây. Nhìn đến ta muốn đào mà trăm trượng, tìm tòi hư thực, Vô Cửu có chút ngoài ý muốn, cúi đầu dò xét, mà bất quá trong nháy mắt, hơn 10 trượng bên ngoài sóng lớn giữa, hiện lên một đạo hắc ảnh, chợt tức hiện ra một vị lão giả, chỉ gặp hắn râu bạc trắng bồng bềnh, hình dung tiều tụy, chính là quỷ khâu bộ dáng, mà hắn hiện thân thời khắc, chợt sau đó lui, gặp bốn phía chỉ có 12 cái tráng hán, hắn dừng lại một chút, vẻ mặt đề phòng, nghiêm nghị quát nói, nơi này cực kỳ bí ẩn, ngươi như thế nào tìm tới, mà lại biết rõ như thế rõ ràng, ngươi cứ nói đi. Vô Cửu mắt sáng lên, hỏi ngược một câu, lại khoát tay áo, ra hiệu Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ không nên khinh cử vọng động. Là Vu lão, quỷ khêu có chút khẽ giật mình, vội nói, Vu lão người ở nơi nào? Hắn như thế nào phản bội quỷ tộc? Vô Cửu gật lấy đầu, nói, quỷ ích chính là quỷ tộc chí tôn, không những sẽ không phản bội quỷ tộc, ngược lại để ta cứu vớt chư vị tới rồi. quỷ khất giận nói, vô sỉ tiểu tặc, ăn nói bừa bãi, vô cữu cũng không nhiều lời. Lật qua lật lại bàn tay, cầm ra một vật, giơ lên cao cao, tại quỷ xích vu lão khẩn cầu dưới. Từ ngày hôm nay, tuyết vực quỷ tộc, do bản tiên sinh thay thế quản hạt, nhưng có người không tuân, lấy ngỗ nghịch luận xử. Ngươi, quỷ khêu còn muốn quát mắng, sắc mặt biến đổi, vu lão huyền quỷ khiến vô cữu trong tay, là cái tinh xảo bạch cốt khô lâu. Tản ra xâm nhiên uy thế, chính là quỷ tộc chí tôn tín vật, huyền quỷ lệnh, một lệnh nơi tay, bách quỷ thuận theo, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN